Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, Hắc Xà Mê Hoặc. Khổng Tước cao ốc, nói, ngươi tên gọi là gì? Lý Duy khống chế cơ giáp đi lên một bước, trong tay U Trường kiếm màu xanh lam rời cái này tóc đen người tuổi trẻ trong mũi không đến 10 cm, chỉ cần đối phương có một tơ một hào dị động. Hắn đem kiếm nhẹ nhàng hướng phía trước đâm một cái, liền có thể đem đối phương nổ đầu. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên cũng biết điểm này. Hắn đem hai tay của mình đặt ở Lý Duy thấy được địa phương. Thần sắc không có một chút ba động. Danh tự, ta đối tác đều thích gọi ta Hắc Xà. Hắc Xà, bên trong cơ giáp, Lý Duy nhíu mày. Hắn đối với danh tự này chỉ riêng ấn tượng đầu tiên đến từ đoạn thời gian trước công kích Trương Viễn Studio tên thích khách kia. Về phần những tin tức khác, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thật giống như gia hỏa này là từ trong đất đột nhiên mọc ra đồng dạng. Trầm ngâm mấy giây, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Rất tốt, Hắc Xà, người bị bắt, không muốn làm bất luận cái gì chống cự vô vị, miễn cho lãng phí tính mạng của ngươi. Ha ha, tương đương, Hắc Xà mỉm cười. Yên tâm đi. Ta sẽ phi thường phối hợp. Biết tại sao không? Lý Duy nhíu mày. Không nói chuyện. Hắc Xà trên mặt ý cười trở nên nồng. Bởi vì ta biết đạo kim sắc thiên vực sắp luân hãm. Mà ta rất nhanh liền có thể thu được tự do. Nói chuyện giật gân. Lý Duy mới sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Hắn từ cơ giáp kho chứa vật bên trong xuất ra giam cầm khóa kiêu kiêu tại Hắc Xà trên người. Cái đồ chơi này có thể giam cầm mục tiêu chỗ có động tác, để cho mục tiêu thân thể cứng ngắc cùng thi thể đồng dạng. Sau đó, hắn tự tay bắt lấy Hắc Xà cổ áo, có chút dùng sức, liền đem hắn xách lên. Ngươi sẽ vì tội của ngươi trả giá thật lớn. Hắc Xà, Lý Duy cuối cùng nói một câu như vậy, liền mang theo Hắc Xà từ trên vách tường buột miệng nhảy ra cao ốc. Thân giữa không trung thời điểm, hắn khởi động phi hành hệ thống, một đường đi lên trên, bay lên trời đài sau khi, liền kiên nhẫn chờ lấy bọn chiến hữu trước tới tiếp ứng. Các loại Lý Duy đứng vững sau khi, Hắc Xà đột nhiên hỏi, tiểu nhị, người không cảm thấy chúng ta cái thế giới này đã mục nát không chịu nổi sao? Không cảm thấy, ha ha, tương đương, ta liền biết loại người như ngươi sẽ không đi quan tâm kim sắc thiên vực tương lai vận mệnh, vậy liền để ta tới nói cho ngươi a. Hắc Xà trên mặt hiện ra nồng nặc vẻ trào phúng. Kim sắc thiên vực là cái đẹp địa phương tốt, quả thực cùng thiên đường đồng dạng, ta thừa nhận điểm này, nhưng là loại này mỹ hảo xây dựng ở ngu muội tham lam cùng bảo thủ trên sự ngu xuẩn, một ngày nào đó loại an tĩnh này hội bị phá vỡ, mà đến lúc đó kim sắc thiên vực bên trên tất cả mọi người đem đứng trước bi thảm chí cực vận mệnh. Thậm chí có khả năng bị triệt để hủy diệt. Nói chuyện giật gân, Lý Duy nhếch miệng, chỉ coi bản thân không nghe thấy. Hắn mắt nhìn bầu trời, chờ lấy chiến hữu xe bay. Hắc Xà tiếp tục nói. Chiến sĩ, ta điều tra ngươi lại tư liệu. 3 tháng trước, ngươi chỉ là một cái bình thường dạo chơi người chơi mà thôi. Ngươi cái gì đều không quan tâm, chỉ biết là tại thế giới trò chơi các loại một đám đáng thương giả lập số liệu liên hệ. Đúng không? Thì tính sao? Lý Duy lạnh rên một tiếng. Không như thế nào, ta chỉ là muốn nói cho ngươi. 3 tháng trước, ta cũng giống vậy ngươi. Đương nhiên, ta so ngươi muốn đỡ một ít. Ta tại phương diện cơ giới có không sai bản lĩnh. Sở dĩ, ta phi thường hiểu ngươi. Thời điểm đó ngươi ta, bất quá là tại ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi. Không có ý nghĩa sinh, không có ý nghĩa chết. Trong lịch sử không để lại bất cứ dấu vết gì. Thật giống như chưa từng có xuất sinh qua đồng dạng đủ. Lý Duy bị ép hồi tưởng lại cái kia đoạn ngơ ngơ ngác ngác thời gian. Loại kia không có chút nào hy vọng u ám thời gian. Để cho hắn cảm giác phi thường không tốt. Ha ha ha, tương đương, Hắc Xà cười ha hả. Bị ta nói chúng tâm tư đi. Ha ha, ta giống như ngươi, cũng không phải thường căm hận cái kia đoạn tuyệt vọng thời gian. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã cải biến. ta là may mắn, ta được đến thần chiếu cố. Đột nhiên, ta liền thành tuyệt đỉnh thiên tài. Đầu óc của ta so trước kia thông minh gấp trăm lần. Ta dễ dàng từ trong bạn cùng lứa tuổi trổ hết tài năng. Lý Duy càng nghe càng là chấn kinh. Bởi vì hắn mình cũng có tương đồng kinh lịch. Hắn nhớ rất rõ ràng. Một ngày trước, hắn vẫn là cái người chơi bình thường. Tại tinh tế chiến thần, bên trong bị người ngược chết đi sống lại. Trước khi ngủ, tâm tình của hắn hỏng bét tới cực điểm. Nhưng tiến vào mộng đẹp sau khi, hắn liền mơ tới có một lượt màu đỏ mặt trời từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi tại trên đầu của hắn. Giấc mộng kia rất ngắn, nhưng vô cùng rõ ràng. Mặt trời đỏ dung nhập thân thể của hắn sau khi, cả người hắn cảm giác ấm áp, giống như là dã rời tới cực điểm thời điểm, ngâm tại một chút trong ôn tuyền. Mộng tỉnh sau khi, hắn liền cảm giác mình tinh lực trước nay chưa có dồi dào. Đầu não cũng dị thường thanh tỉnh. Đêm qua hỏng bét tình tự hoàn toàn biến mất. Hắn leo lên tinh tế chiến thần, cùng người so tài mấy bàn, thậm chí ngay cả thắng. Hơn nữa mỗi một lần thắng lợi cũng là trên thực lực nghiền ép. Một lần may mắn đều không có. Ngay từ đầu, Lý Duy còn tưởng rằng là bản thân vận khí tốt đụng phải tay mơ. Thừa dịp thủ nóng, hắn một đường tìm người luận bàn. Kết quả vậy mà đánh ra 30 thắng liên tiếp khủng bố chiến tích. Hắn lúc này mới tin tưởng, mình là thực mạnh lên. Hắc xà tựa hồ có thể nhìn thấu Lý Duy tư tưởng. Hắn cười hắc hắc nói. Lý thiếu trường học, người cũng là thần quyến người. Người bây giờ đã tại hưởng thụ phần này đột nhiên xuất hiện thiên phú chỗ tốt rồi. Nhưng ở hưởng phúc đồng thời, người chẳng lẽ liền không cảm giác kỳ quái sao? Kỳ quái cái gì? Lý Duy vô ý thức hỏi. Thần vì sao lại lựa chọn người ta, mà không phải lựa chọn những người khác? Vì sao đột nhiên, kim sắc thiên vực trình độ khoa học kỹ thuật phá vỡ mấy trăm năm ngưng trệ? Xuất hiện giếng phun thức tăng lên. Vì sao những cái kia bị kẻ lưu vong tại một đêm chi niên trở nên mạnh mẽ như vậy? Vậy mà đánh lớn như vậy thần quốc cơ hồ không có sức đánh trả. Hắc xà một lần ném ra ba cái vấn đề. Mỗi cái vấn đề đều khiến người tỉnh ngộ. Để cho người ta không nhịn được nghĩ đi truy tầm đáp án. Lý Duy trầm mặc, kỳ thật, làm biến hóa phát sinh thời điểm, hắn đã từng suy nghĩ qua vấn đề tương tự. Bất quá hắn chỉ là người bình thường. Mọi thứ qua loa đại khái. Nghĩ mấy ngày, không nghĩ thông suốt, hắn cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Lại thêm hắn bị Lý Đức Lâm tướng quân nhìn trúng. Một đường một bước lên mây. Công sự lại bận rộn, thì càng không có thời gian đi suy nghĩ những biến hóa này. Hiện tại Hắc Xà đưa ra những vấn đề này, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không nói, chờ đợi Hắc Xà nói ra hắn tìm được đáp án. Hắc Xà không để cho Lý Duy thất vọng, hắn tiếp tục nói, là được đáp án, ta lật xem kim sắc thiên vực trên vạn năm lịch sử. Ta nghiên cứu từng cái lịch sử chuyển biến chi tiết, ta nghiên cứu mỗi một cái anh hùng cuộc đời, cận đại 300 nhiều cái lớn nhất ảnh hưởng lực đại nhân vật. Ta tỉ mỉ nhìn bọn họ cuộc đời ký lục ảnh tượng. Trước kia, ta hoa 100 năm đều cạn không được những việc này. Nhưng yêu thích ngươi lại. Ta trước sau chỉ tốn nửa tháng sau đó ta phát hiện. Mỗi khi có đại cải cách lúc xuất hiện, kim sắc thiên vực liền sẽ hiện ra một nhóm lớn tài năng chắc tuyệt nhân vật. Bọn họ cộng đồng cố gắng lật đổ mục nát trật tự cũ. Khai sáng tốt đẹp chính là thế giới mới. Hiện tại tất cả biến hóa cũng là lịch sử tái diễn. Một lần hoàn toàn mới biến đổi đang ở trước mắt. Lần này biến đổi sau khi kim sắc thiên vực tương nghênh đến tân sinh. Nghe được như thế, Lý Duy nhướng mày. Coi như ngươi nói đều đúng, nhưng ngươi cũng không nên trộm lấy cơ mật quân sự. Lại càng không nên đi ám sát Trương Viễn tiên sinh. Ngươi còn giết chết đại lượng ảnh võ sĩ. Ngươi như vậy không từ thủ đoạn. Nơi đó là tại khai sáng thế giới mới. Ngươi căn bản chính là cái phần tử khủng bố. Ha ha ha, tương đương, Hắc Xà cười to lên. Hắn cười điên cuồng đến cực điểm. Cười xong, hắn nhìn về phía Lý Duy. Hắn ánh mắt mang theo một loại khó mà miêu tả thương hại. Hắn lắc đầu thở dài. ai tương đương Lý thiếu trường học. Ngươi thực sự là khiến ta thất vọng a. Thần cho đi ngươi ánh mắt thâm thúy, mà ngươi lại một mực nhắm mắt lại. Thần cho ngươi đầy đủ cải thiên hoán địa cường tráng thân thể, nhưng ngươi tự trói tay chân. Ngươi chính là cái mù lòa, chỉ huy một cái thô kệch thân thể, phí công giữ gìn mục nát cựu thế giới trật tự. Nói đến đây, hắn gương mặt đùa cợt. Ta hỏi ngươi, cái nào một lần thế giới biến đổi không chết người? Cái nào một lần cách tân không có người cản trở? Muốn khai sáng thế giới mới, nhất định phải dùng hỏa diễm thiêu hủy cựu thế giới rác rưởi. Thần tại sao phải chiếu cố những cái kia bị tội phạm lưu đày? Bởi vì bọn hắn chính là thiêu hủy cựu thế giới hỏa diễm. Thế giới này căn bản cũng không có thần. Cái này toàn bộ là suy đoán của ngươi. Lý Duy chau mày. Vậy ngươi giải thích như thế nào thân thể ngươi biến hóa? Hắc Xà hỏi lại. Cái này ta không quan tâm những chuyện đó. Ta chỉ biết là, ngươi bây giờ là cái tội phạm giết người. Ngu xuẩn. Hắc Xà khinh thường mà nhìn xem Lý Duy. Kim sắc thiên vực đám người bên trên tự xưng là con cưng của thần. Bọn họ hưởng thụ vô tận tài nguyên, lại tùy ý đồng bào tại hắc ám trong vũ trụ tại thống khổ tại dày vò. Kim sắc thiên vực đã dừng lại gần 300 năm. 300 năm qua, nhỏ bé đến có thể không đáng kể tiến bộ khoa học kỹ thuật toàn bộ tập trung ở dạo chơi lĩnh vực. Mà quân đội đại bộ phận chiến hạm cũng là tại 100 nhiều năm trước tạo. Cái thế giới này tại hư thối. Không có nửa phần sức sống. Không cách nào mặt đối với bất luận cái gì nguy cơ. Sở dĩ ta phải phá nó. Cái này là sứ mệnh của ta. May mắn chính là, ta không là một người đang chiến đấu. Cùng ta ôm lấy ý tưởng giống vậy thần quyến giả nhiều vô số kể. Chúng ta liên thủ lật đổ cựu thế giới. Ai đều không thể tổ chức chúng ta. Mà ngươi, Lý thiếu trường học, đem chết không có chỗ chôn. Lý Duy chấn động trong lòng. Ngươi còn có đồng bọn. Hắc hắc, rửa mắt mà đợi a. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một chiếc màu đen quân dụng xe bay. Mới vừa rời đi năm cái ảnh võ sĩ đi mà quay lại. Lơ lửng cửa xe mở ra, rơi ở sân thượng bên trên. Lý Duy đem Hắc Xà treo vào thùng xe. Sau đó hắn đối chiến hữu phất. Các ngươi xuất phát, ta biết lái cơ giáp cho các ngươi hộ tống. Là, trưởng quan, ảnh võ sĩ đối với Lý Duy chào một cái. Sau đó khởi động xe bay, cao tốc tụ vào dòng xe cộ. Lý Duy cho cơ giáp mở ra quang học ẩn thân, theo thật sát xe bay đằng sau. Dọc theo con đường này không có phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng Lý Duy trong lòng nhưng vẫn có đủ loại suy nghĩ tại bốc lên sôi tuôn. Hắc Xà lời nói một mực tại trong lòng hắn quanh quẩn. Thần chiếu cố, đại cãi cách, hủy diệt trật tự cũ. Hắc Xà tư tưởng nguy hiểm như thế. Hắn hiện tại lại trộm lấy đại lượng quân đội trước vào khoa học kỹ thuật. Chính hắn dùng không nói. 89/10 còn sẽ giao cho bị kẻ lưu vong, đây quả thực là một tràng tai nạn. Hắc Xà còn có đồng bọn. Cái này chút đồng bọn cũng đều tại kế hoạch lật đổ kim sắc thiên vực. Lý Duy trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ to lớn. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy biện pháp giải quyết. Ngay tại Lý Duy tâm tình lo âu thời điểm, Trương Viễn thông qua thiên võng hình ảnh nghe được Hắc Xà lời nói. Hai tay của hắn vẫn ôm trước ngực. Nhíu mày, rơi vào trầm tư. Thần quyến giả, có ý tứ, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.